nước Tốt Lục Cần Na chu vi 6.000 dặm. Phía đông giáp sông Hằng, phía bắc giáp núi Cao và giữa có sông Cát Mâu Na. Đô thành chu vi hơn 20 dặm. Phía đông sông Cát Mâu Na, phần nhiều còn hoang vu, ít ai đặt chân đến. Đất đai phong thổ tốt tươi như nước Tát Tha Nể Tháp Phạt La. Tánh tình dân chúng thuần hậu chất phác. Họ tin theo ngoại đạo, tu phước và huệ. Có 5 ngôi già lam và hơn 1.000 tăng sĩ. Đa phần tu theo tiểu thừa thuộc tiểu tập du bộ, thường nghiên cứu huyền nghĩa của luận và tìm cầu so sánh với những luận khác. Có hơn 100 ngôi đền nhưng ngoại đạo rất đông. Thành lớn ở phía đông của sông Cát Mâu Na có một ngôi bảo tháp do vua A Dục dựng. Ngày xưa Như Lai đã từng trú ở đây để thuyết pháp độ sanh. Có một ngôi bảo tháp nữa, trong đó có thờ tóc và móng tay của Như Lai. Cũng có những tháp nhỏ thờ tóc và móng tay của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và Ngài La Hầu La. Chung quanh có hơn 10 ngôi như thế. Sau khi Đức Như Lai diệt độ rồi, nước này vì ngoại đạo lầm lẫn nên bị quở phạt. Họ tin theo tà pháp tổn hại chánh kiến. Hiện tại có 5 ngôi già lam, nơi mà các luận sư nước ngoài tranh luận cùng ngoại đạo Bà La Môn. Từ phía đông của sông Cát Mâu Na đi hơn 800 dặm nữa, đến sông Hằng, bình nguyên của sông rộng 3 dặm tư. Phía đông nam chảy vào biển rộng hơn 10 dặm, nước màu lóng lánh chảy xiết, nhiều quái vật nhưng không hại. Nơi đây đất cát rất đẹp. Tục lệ ở đây ghi lại rằng đó là nước của phước đức, cho nên ai có tội xuống tắm thì sẽ hết tội, khi dầm mình xuống đó tái sanh về cõi Phạm Thiên. Hài cốt người chết nhúng xuống nước sông này, hương hồn không bị đọa vào ác thú. Sóng nước đưa thần thức đầu thai. Lúc ấy ở nước Chấp Sư Tử, tức Tích Lan hiện nay, có Bồ Tát Đề Bà thăm chứng về thực tướng của các pháp tánh, buồn thương cho những kẻ ngu muội đã đến đây bị ngoại đạo dụ dỗ, bảo đàn bà và thiếu nữ tập hợp lại thành đoàn từ nơi bờ sông làm cho nổi sóng nước. Bồ Tát Đề Bà dùng ánh sáng kéo đầu họ lại, cho nên ngoại đạo bảo rằng: "Ta khác họ cái gì?" Bồ Tát đáp: "Cha mẹ tôi và thân tộc đang ở tại nước Chấp Sư Tử, sợ khổ não đối khác cho nên mới đi xa." Ngoại đạo nói: "Ta có gì sai đâu, chưa hề quên đi việc làm đấy. Đất nước của ta có sông rộng, có núi cao, tạo nên nước này chung quy để cứu mọi người khỏi đói khổ. Đến nơi đây để tìm cầu như trước, chẳng nghe như thế sao?" Bồ Tát Đề Bà đáp: "Làm sao nước sông và núi kia cứu được tội lỗi chất chồng?" Thời bấy giờ, ngoại đạo nghe xong cảm tạ cúi đầu, thuận quy chánh pháp. Sau khi hối cải, nguyện phụng trì chánh pháp. Sau khi qua sông ở bờ phía đông đến nước Châu Đệ Bổ La. Nước Châu Đệ Bổ La chu vi 6.000 dặm, đô thành chu vi hơn 20 dặm. Dân chúng chuyên về trồng lúa mạch, có nhiều hoa quả, khí hậu ôn hòa, gió mưa đều đặn. Họ tôn sùng học thuật, tin sâu tà chú. Cả chánh lẫn tà họ tin như nhau. Nhà vua thuộc dòng Túc Đạt La chẳng hề tin kính Phật Pháp mà tin Phạm Thiên. Có 10 ngôi già lam và hơn 800 tăng sĩ. Đa phần tu theo Đại Thừa Giáo của bộ phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Có hơn 50 ngôi đền thờ. Ngoại đạo sống tạp nhạp với nhau. Thành lớn phía nam đi hơn 4 dặm rưỡi đến một già lam nhỏ có hơn 50 tăng sĩ. Ngày xưa luận sư Cù Noa Bát Tà Bà Đức Quang cũng ở tại đây soạn ra Bàn Chân Đẳng Luận. Trong hơn 100 bộ phái, luận sư thuộc phái tiểu thừa nhưng là người thông minh tài giỏi, mẫn tiệp, học nhiều hiểu rộng và còn uyên bác cả giáo lý Đại Thừa nữa. Vì đọc Tỳ Bà Sa nên Ngài tu theo Tiểu Thừa và sáng tác hơn 10 bộ luận, trở thành người chấp trước Tiểu Thừa, phản đối giáo nghĩa Đại Thừa. Ngài còn soạn hơn 10 bộ tục thơ.